Tôi tên là Ác Quyển 3, Góc Chuyện Audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, di chuyển khẩu pháo, nhắm và bùm, những quả cầu lửa màu đen xì ghê rợn nã trúng mục tiêu tạo những vụ nổ hoành tráng. Quả y vật văng tung tóe, chết không kịp trở tay, và vì tầm bắn nó rất xa, thậm chí quân số có đông đến thế nào đi chăng nữa cũng không thành vấn đề. Liệu có nên nói bây giờ cậu có cảm giác mình không phải đang chơi New World mà những thể loại game như FPS, First Person Shooter, không, những mệt nhọc, căng thẳng, lo toan trong mấy ngày nay đều theo những phát bắn bùm bùm bay hết ra bên ngoài, khi thấy tin nhắn kể nhận được X5XP, fame contribution khi giết bất kỳ một con quái nào trong vòng 30 phút, cậu nghĩ mình không có cơ hội, song, khẩu pháo cứ 3 phút có thể bắn một lần. Thành ra tổng cộng ác được 10 lần bắn, mỗi lần nã đạn, hàng trăm con quái vật chết đi nên XP, contribution và fame của cậu vụt tăng như tên bay. Giết chết 2 Narak, phá một khẩu đại pháo, hoàn thành sub quest cậu đã tăng được 3 level và bây giờ cấp độ của cậu đã là 75, cũng tương tự như ác. Sambala đồng thời nhận được kha khá level, với Justiceman, Roko, những người chơi khác và vệ binh, cấp độ của họ nhanh chóng tăng tới 5. Đã có bao giờ một người chơi level 30 có thể lên cấp nhanh như thế này chưa? Bọn họ xúc động và vui mừng đến nỗi họ không thể quên được niềm hân hoan đang diễn ra, điểm đóng góp của ác cũng tăng từ 9.000, GT. 18.000 chỉ trong nháy mắt, contribution point của bạn là 18.560, thứ hạng hiện tại, 21, xếp hạng của mình tăng 40 bậc trong thoáng chốc. Điểm của cậu bây giờ đã ngang ngửa và có thể cạnh tranh với toàn bộ những thành viên trong đội 1. Ellen vẫn đang dẫn đầu nhưng sự khác biệt đã được thu ngắn đáng kể, từ 4 xuống còn 2, cảm giác áp bây giờ tựa như màn sương tan đi sau khi trời sáng. Cho phép cậu được ngắm nhìn những tia nắng ban mai từ trên đỉnh đồi đang đứng. Mình không biết liệu có thể đánh bại được Ellen hay không nhưng ít nhất phải lọt vào top 10, mọi người đã vất vả rồi, hãy nghỉ chút đi. Đặt chân đến Castle Ark giải tán nhóm B và một thân một mình đi chỗ của lãnh chúa để báo cáo kết quả, xong, khi chèn qua hàng người đông đúc. Cậu nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi phía đằng kia, đó là những thành viên của nhóm A. Những người đã thất bại trong subquest vừa rồi đều tụ tập tại đó, không giống như thái độ tự tin kiêu ngạo khi họ khởi hành. Mọi người giờ đây đang tập trung xung quanh Ellen, Ando cùng cả đội một của hắn bằng con mắt đăm chiêu. Ác không thể kìm được tính tò mò của mình và quyết định ở lại xem chuyện gì sẽ xảy ra, nếu mày có miệng thì hãy nói gì đi chứ. Một warrior hét lớn, mi định làm thế nào để gánh lấy trách nhiệm này đây, ủa, sao lại là trách nhiệm của ta, cái gì? Ta chưa bao giờ tự ý quyết định mọi chuyện trong quest lần này. Ta đã luôn luôn đi cùng với lãnh đạo của nhóm 2 và 3 để bàn luận tình huống đối phó và cách thực hiện nhiệm vụ. Các người không nghĩ mình quá đáng khi đổ hết mọi tội lỗi lên ta khi nhiệm vụ thất bại sao, Ellen ngẩng cao đầu và trả lời bằng thái độ kiêu ngạo. Những người xung quanh như không thể tin vào tai mình được nữa, chúng ta không xử sự thế này bởi vì nhiệm vụ thất bại, đúng thế. Vấn đề chính là cái magic bomb mà Mi đã vứt đi, 6 người trong đội của ta đã chết, đội của chúng ta thì 7 người chết. Thậm chí leader cũng không qua khỏi, nếu hình dung câu chuyện thì nó sẽ là thế này, đúng như mọi người nghĩ. Chất lượng và số lượng của nhóm A khiến họ dễ dàng tới được khẩu đại pháo trong mấy chốc. Họ đã tấn công 300 con quái vật và chất lực hai bên đều ngang bằng nhau, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Narak xuất hiện, Group A bị đẩy lùi. Ellen bắt buộc phải đưa lệnh rút lui, kẻ địch mạnh hơn những gì hắn dự tính, sau cùng, hắn quyết định tăng stat của mình và cả nhóm thông qua thức ăn. Nâng cao satiety và bắp cho bản thân cũng như toàn đội trước khi xông vào, đúng như dự đoán, sau khi được trang bị đầy đủ hơn. Họ dễ dàng công phá hoàn toàn được đội quân quái vật nhưng vấn đề là 5 phút kể từ sau, người chơi bỗng nhiên trở nên điên loạn. Hiệu ứng confusion không đâu xuất hiện trên người họ và thế là những skill được thi triển ra không còn chính xác nữa, bắn tứ lung tung. Tác dụng của Howling Season Chill của ác rõ ràng đã công hiệu, nhưng không một ai trong nhóm, kể cả Alan biết mình đang bị rơi vào tình trạng confusion. Bởi vì trước đó, họ thậm chí chưa bao giờ nghe nói đến những thức ăn bình thường như trong kho lương của lãnh chúa có thể gây ra hiệu ứng tiêu cực xong. Vì mọi người chờ đều trở nên điên khùng hết như thế, Group A chịu thiệt hại khổng lồ, nhưng tất nhiên, nó vẫn không phải là lỗi của Alan, tuy nhiên. Trước khi hiệu ứng Confusion mất tác dụng, quả bom đã đến giới hạn của nó, hắn phải tự mình quyết định hai lựa chọn. Hoặc là ôm bom chết như một anh hùng hoặc là quẳng nó đi để đảm bảo tính mạng cho bản thân. Lựa chọn Alan sử dụng chắc chắn không cần nhìn cũng đoán ra. Lượng máu của người chơi đã thật sự chạm đáy do cuộc chiến quá khó khăn và lại chịu thêm Confusion của bom Alan quăng ra xa. Chưa kịp đủ tầm thì đã nổ, kết quả là 15 người chết, hàng chục người rơi vào critical. Cú sốc không tưởng đó khiến nhóm A buộc phải rút lui và chấp nhận nhiệm vụ thất bại, chúng tôi hiểu đó là tình huống không lường trước được. Nhưng thiệt hại lớn thế này là do cậu tự nhận mình là commander và cũng đồng thời là người quăng bom, cậu phải có trách nhiệm chứ. Vậy thì tôi phải làm gì, chẳng lẽ phải ôm bom rồi chết à, cái gì, những người bị chết chẳng qua không gặp may, Alan là kẻ thông minh. Đây có thể là một trò chơi nhưng hắn sẽ không thể dẫn dắt nhiều người có level cao như thế này nếu bản thân không có thực lực, trí tuệ, khả năng lãnh đạo, sự lôi cuốn là những yếu tố tạo nên điều ấy, Alan là kẻ sở hữu những thứ đó, song, như mọi kẻ thông minh trên đời. Hắn có một điểm yếu chết người, đó chính là pride, lòng tự tôn, dù có xét đến phương diện nào đi chăng nữa, đây cũng là lỗi của hắn, tuy nhiên. Alan vì quá kiêu hãnh nên đã không xin lỗi, và bởi vì lòng tự tôn đã dính chặt với hắn từ đầu chí đuôi. Đây chính là lý do những người chơi khác tức giận, một khi cơn bão giận dữ đã thành hình, nó sẽ cuốn hết mọi thứ đi mà không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, nếu xét kỹ hơn, mọi vấn đề không chỉ do Alan, những người thành công, tạo nên nhiều chiến tích. Thành tựu sẽ luôn luôn nhận được cả sự chú ý lẫn ganh tị, để lãnh đạo người khác, người đó buộc phải ích kỷ. Đôi khi kiêu ngạo và tỏ ra tự đại, Alan đã sống một cuộc đời như thế cho đến bây giờ. Dẫu có một phàn nàn nhưng nó chẳng đủ lớn để tạo thành một vấn đề to tát, tuy nhiên, dạo gần đây, cậu ta đã thu hút quá nhiều sự chú ý. Danh tiếng nổi lên như sóng cồn và điều đó đã tất nhiên cũng kéo theo ghen tị, ganh ghét, giờ đây, được cớ. Những người chơi ngay lập tức công kích Alan đến cùng quyết không buông tha, đây là lý do mình không thích người chơi, tất nhiên, ác ghét Alan hơn cả. Họ có thể trở thành bạn nếu hắn không có cái thái độ trịch thượng tự xem mình là trung tâm vũ trụ, một quý tộc hạng A, song. Alan còn quen biết và chung nhóm với cái kẻ ác căm ghét nhất Ando, người ta nói, nếu thực sự thù hận một ai đó. Bạn sẽ ghét luôn tất cả những người có mối quan hệ với họ, ác không phải là ngoại lệ, trên miệng cậu nở một nụ cười quỷ quyệt. Ác sẽ chôn Alan xuống mồ ngay tại đây, Didrik đây là một nhiệm vụ đặc biệt, ác triệu hồi Didrik và thì thầm vào tai nó. Đôi mắt của con rơi sáng lấp lánh khi dòng tai nghe, ô, Master ngài đúng là nham hiểm mà không ý tôi là tuyệt vời, vậy mi có thể làm chứ? Hãy cứ để cho tôi gì chứ những chuyện này thì bất kỳ lúc nào, Didrik mỉm cười lạ lùng rồi bò đi dưới đất. Thân hình nhỏ nhoi của nó luồn lách giữa những bàn chân đang cãi nhau của các người chơi rồi chạm vào rìa con ngựa trắng của Alan, xong. Một tiếng nói giận dữ đột nhiên từ đâu vang lên, câm bọn mày đi, lũ chó chết khốn nạn, mày nghĩ mình đang gây sự với ai? Ta tỏ ra dễ dãi nên bọn mi lấn tới, bọn mi chỉ nên đi khi ta nói đi, câm miệng khi ta nói câm miệng, khốn nạn, bọn mi nghĩ ta. Alan muốn dành thời gian với cái hạng khốn khiếp như mi nếu không vì kinh nghiệm và điểm đóng góp, đoàn người ồn ào đông đúc giờ đây câm như hến. Alan lập tức lắc đầu hoảng hốt, không không không phải tôi, thằng khốn này đó là cách hắn nghĩ về chúng ta sao? Tôi không tin vào tai mình được nữa, hình như hắn ta đang bị ảo tưởng chỉ vì sau khi xuất hiện trên TV mỗi một lần, trên TV. Hắn nói này nọ về sự giúp đỡ của mọi người vậy bản chất thực sự là đây ư, những người chơi bất mãn phản kháng, thậm chí kể cả phụ nữ. Những người luôn đuôi mù ủng hộ Alan cũng thì thầm với nhau, thất vọng về hắn. Song, một tiếng kêu tiếp theo vang lên từ phía Alan. Đổ dầu vào ngọn lửa đang cháy, tao nói là câm con nó rồi mà, bọn mi cũng thế, những con đờ rẻ rách, bọn mi cứ đuổi theo ta. Cầu xin sự chú ý thế mà bây giờ lại phản bội ta sao, đi xuống địa ngục hết đi, cái gì anh gọi bọn tôi là đờ, này là Alan, đủ rồi đó. Bọn con gái chuẩn bị nổi khùng lên vì bị xúc phạm nghiêm trọng thì cánh đàn ông nhảy vào chỉ trích hắn, với bộ dạng đau khổ vì bị hiểu lầm. Alan lùi lại lắc đầu lia lịa, không, tôi không phải là người nói những điều đó, mi đang định coi bọn ta là kẻ ngốc sao? Nếu không phải mi thì là ai? Alan xoay đầu về phía sau nhưng Didrik đã biến mất từ lúc nào, ác đã hủy triệu hồi và sai nó trở về Netherworld. Alan bấy giờ không những bị xem là một tên khốn mà còn là kẻ tâm thần phân liệt, hắn cuối cùng đã lộ bản chất. Seth không ngờ trên đời còn có cái loại thế này, một tên khốn giả tạo hạng 2, ta không bao giờ nhận lệnh từ mi nữa đâu. Thất vọng làm sao, tôi không biết anh ta là người thế đó, đi thôi, dòng người chơi bắt đầu tản ra, họ không muốn nói gì thêm nữa. Mặc dầu không hiểu hoàn toàn được tình huống, Alan vẫn đứng đực cái mặt đó ra với bộ dạng ngờ nghệch 100 người tụ họp xung quanh hắn. Trong thoáng chốc chỉ còn lại 15, thật thảm hại, well, chính hắn là người làm ra những trò để khiến bản thân thảm hại như thế, sau khi rời đi. Khóe môi ác nhẹ nhàng nâng lên một chút, tuy bản thân nghĩ mình chưa đi đủ xa, những điều ác bảo Didrik nói không hoàn toàn là giả dối. Ngay từ đầu với dạng người như Alan, cậu đã biết rõ hắn là một tên khốn hai mặt, không có lý do gì xấu hổ khi nói cho mọi người biết sự thật. Đúng không? Song, cậu cũng không ngờ tình huống lại chuyển biến thế này, nhưng các người chơi khác đã từ bỏ Alan. Điểm đóng góp của hắn chắc chắn sẽ chậm lại hơn rất nhiều, đặc tính nghề Holy Knight là bắp cho đồng đội, nếu không có người chơi. Class Holy Knight sẽ trở nên khá vô dụng, đây chỉ là khởi đầu, Alan, chính mi đã làm cho ta biến thành kẻ thù. Đừng nghĩ mọi thứ sẽ chấm dứt như thế này, một ngày nào đó ta sẽ vạch trần cái bản mặt của mi cho Larit thấy, chàng trai huynh u tốt bụng. Chân thành ngày nào bây giờ trở nên xảo quyệt hơn từng ngày trong New World Arc, em nghe tin anh từ Sir Cross, anh đã thực sự làm được rồi. Chàng lãnh chúa trẻ hân hoan chạy đến và nắm lấy tay cậu, không những dừng hoàn toàn được Cannon mà còn cướp được một khẩu nữa. Bọn em nợ anh lần này, không lời khen nào đủ để trao cho anh nữa rồi, chúng ta lập tức phải báo cho người dân về hành động anh hùng của anh Freeman. Ghi chú lên bản thông báo ngay, vâng, thưa ngài, Priom tuân lệnh khi ông giơ cao cây viết lên. Đừng nhiệm vụ lần này anh thành công không chỉ nhờ bản thân, mọi người khác cũng giúp ích rất nhiều nữa, nếu không có Milita, Kat và phi hành đoàn. Anh sẽ chẳng thể làm được gì, nếu định ghi tên anh lên, hãy ghi thêm những người đó, ác trả lời khiêm tốn khi cậu từ chối vinh dự này. Chỉ vài phút trước, cậu đã chứng kiến sự sụp đổ của Alan, người đang có lượng tăm tiếng nhiều nhất hiện nay trong New World. Bản thân ác không muốn bị trở thành đối tượng nhận được sự chú ý từ mọi người, bởi chú ý càng nhiều, sự ganh ghét cũng càng lớn. Giống như Alan vậy, chưa hết, cậu có thể trở thành miếng mồi ngon cho các Chaotic Player, điều đó cũng sẽ khiến cho bản thân bị hạn chế rất nhiều. Đó là việc mà cậu luôn muốn né tránh bằng mọi giá, mình sẽ cố gắng đạt kết quả lớn nhất mà không gây chú ý. Đó là mục tiêu của ác từ đầu đến giờ, thậm chí trước khi chính thức tham gia nhiệm vụ, không tài nào đoán được những suy nghĩ trong ác. Chàng lãnh chúa xúc động, em nghĩ là mọi hành động đều có cái giá của nó, anh xứng đáng nhận phần thưởng, của thực anh đúng là ác. Người hành làm điều tốt mà không mong muốn nhận lại, anh thực sự giống như những viên pha lê trong sáng nhất, tuyệt đẹp nhất. Chẳng trách sao giờ em mới hiểu được cha đã phó thác di vật của người cho anh, nếu anh thực sự muốn vậy thì em cũng chẳng thể làm gì hơn, Freeman. Ghi tên của tất cả những vệ binh, Milita và phi hành đoàn Silver Arrow theo cùng được chứ, cảm ơn em, ác cười rồi trở lại chủ đề chính. Anh đến đây là để đưa em thứ này, ác đưa ra vật phẩm cậu có được khi hạ gục Narak. Bạn đã kiểm tra nội dung của bức thư chỉ dẫn được viết bởi chúa tể quân đoàn bóng đêm Vanderas. Lá thư này được trao cho Narak và Nazak với nội dung sau, bọn nguội mày làm gì mà mất đến một tuần vậy? Chính vì sự chậm trễ của bọn bay mà chúa Vanderas đã đích thân dẫn quân đoàn quỷ thân chinh nơi tiền tuyến, và bởi sức mạnh của ngài. Vanderas sẽ tiêu diệt toàn bộ từng con người một cho đến khi chúng tuyệt diệt hai mi, khôn hồn mà mau đưa khẩu pháo về đúng vị trí định trước. Khi ngài Vanderas xuất hiện, chúng ta sẽ tấn công Jackson cùng với khẩu pháo. Vanderas, vị lãnh chúa trẻ vô cùng ngạc nhiên. Em đã nghe đến cái tên này rồi hả? Ừ, chàng trai đặt tay mình lên trán như cố nhớ lại những hồi ức đã trôi xa. Em đã xem được những bản tài liệu cũ nói về Vanderas được giữ trong lâu đài. Nó ghi rằng Vanderas là người đã thống trị vùng Jackson trước khi Dark Age ập đến. Bản thân là một chiến binh rồng lửa huyền thoại đồng thời cũng là một vị lãnh chúa xuất sắc thế nhưng, khi kỷ nguyên bóng tối bao trùm cả thời giới, ông lại trở nên điên loạn và biến thành một kẻ phục vụ cái ác đi chiếm hết vùng này đến vùng khác biến sự bình yên thành loạn lạc. Nhưng khi bảy vị anh hùng xuất hiện em nghe đâu Vanderas đột nhiên biến mất cùng với sức mạnh bóng đêm. Làm cách nào mà kẻ đã biến mất hàng trăm năm trước đột nhiên trở lại, không biết nữa, nhưng có lẽ. Vị lãnh chúa trẻ ngập ngừng với giọng điệu đau khổ như chính cậu cũng không muốn nó xảy ra, em chỉ nói điều này bởi vì anh, nhưng sự thật thì. Từ khi quân đoàn không rõ lai lịch kia tấn công Jackson, có rất nhiều lời đồn nổ ra. Hồi chuông báo hiệu bóng tối từ kỷ nguyên Dark Age có lẽ đã thức giấc và đang lan rộng. Dark Fox đang che lấp Jackson hiện nay rất giống với sức mạnh bóng tối chỉ được tìm thấy trong thời gian đó. Đây có lẽ là gì do Bagil lớn nhất gửi cứu viện nhanh như vậy, nếu liên quan đến quân đoàn bóng tối thì vấn đề này không thể xem nhẹ được nữa. Vậy thì sao, tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là dấu hiệu trở lại của Dark Age như em nói. Vanderas là hậu duệ của loài hỏa long mạnh mẽ, ngự trị trốn Jackson. Có khả năng hắn đã ẩn trốn đâu đó rồi thình lình xuất hiện để lấy lại lãnh địa của mình, nhưng dù có nhìn như thế nào chăng nữa thì tình hình hiện tại tệ hơn rất nhiều so với chúng ta nghĩ. Cross và Raymond Chow cũng nói chuyện với nhau bằng khuôn mặt đưa đám theo những gì được ghi lại trong các tài liệu này. Vanderas là một tồn tại có sức mạnh sánh ngang đến cả một đội quân, những anh hùng chiến đấu trong thời kỳ Dark Age cũng mất mạng dưới tay hắn. Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc thế này, không còn thời gian nữa rồi, ngày mai đã đến hạn trăng tròn. Còn tới hai ngày nữa viện binh của vương quốc mới tới kịp, bức tường của lâu đài đã quá yếu do chịu vô số trận tấn công từ quái vật. Nếu chúng tiến đánh lâu đài, Jackson sẽ chịu tổn thất không tưởng thậm chí dù có thắng đi chăng nữa. Chúng ta phải ngăn chúng đến nơi này bằng bất cứ giá nào. Không nghi ngờ rằng những thứ được viết trong miếng giấy da này báo hiệu sự xuất hiện của Vanderas là hồi chuông cuối cùng của cuộc chiến. Hay nói cách khác, Vanderas nghĩa là tên trùm cuối cùng của nhiệm vụ mức độ khó C này. Hắn chắc chắn mạnh hơn bất kỳ con boss nào ác từng chạm trán trước đây, chúng ta phải chặn hắn đến đây, nếu có thể giữ chân hắn tầm 2 ngày. Chờ viện quân đến thì chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta, tất nhiên, đây sẽ không phải là một trận chiến dễ dàng vì đối thủ lần này là Vanderas. Nhưng nhờ có chỉ dẫn được ác mang đến đây, ta đã biết được tuyến đường công của kẻ địch hơn nữa, khẩu đại pháo bây giờ đã thuộc về chúng ta. Nếu huy động khẩu pháo và toàn bộ lực lượng để mai phục trên đường chúng đi, ta chắc chắn sẽ có khả năng thành công cao. Vị lãnh chúa trẻ gật đầu và nắm lấy tay ác, anh nghe chưa, đây là công lao của anh đấy. Nhờ cung cấp thông tin quan trọng ảnh hưởng toàn cục chiến trận, điểm đóng góp của bạn tăng thêm 3.000, một tin nhắn chào mừng hiện lên. Kéo theo âm thanh rộn vang, vui vẻ, cuộc chiến kế tiếp sẽ nguy hiểm hơn bất kỳ những trận chiến chúng ta từng đối mặt trước đó, xong. Nếu cố gắng cầm cự 2 ngày, chúng ta sẽ chiến thắng, lời nguyên bóng tối giáng lên lãnh địa Jackson sẽ bị xóa bỏ, vị lãnh chúa nói với vẻ quyết tâm. Sir Cross, hãy chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết ngay lập tức và thảo luận các sách lược về cuộc hành quân lần này, Cross chạy vội đi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Raymond thông báo lệnh điều động của lãnh chúa tại quảng trường, ngay lúc ấy. Một cửa sổ nhiệm vụ hiện lên trước mặt mọi người chơi ở Jackson, Hero Assembly, Subquest, The Final Battle. Chúa tể quân đoàn bóng tối Vanderas đang dẫn đội quân ma quỷ tiến đến Jackson, nếu hắn đến được nơi này sẽ nhận thiệt hại khổng lồ. Không thể cứu vãn, thế nên, lãnh chúa để điều động toàn bộ lực lượng của ngài để mai phục tuyến đi của chúng. Cuộc hành quân lần này đích thân lãnh chúa ra lệnh, mọi người chơi ở Jackson bắt buộc phải tham gia. Còn hai ngày nữa thì viện binh của vương quốc mới đến đây, nếu Valeras bị chặn lại trong vòng hai ngày hoặc bị tiêu diệt, Jackson sẽ chiến thắng. Cuộc chiến cuối cùng quyết định sinh mạng của Jackson đang diễn ra ngay lúc này, hãy dương kiếm và tiêu diệt bóng đêm. Tất cả người chơi sẽ nhận 50 contribution point với mỗi con quái họ giết được, người nào làm Vanderas bị thương sẽ nhận thêm điểm contribution, ngoài ra. Nếu tất cả thành công trong nhiệm vụ lần này, họ sẽ nhận thêm bonus contribution, độ khó, C của công kích sẽ diễn ra trong thung lũng cách Jackson vài dặm. Địa thế nơi đó rất thuận lợi để tiến hành chiến thuật gọng kìm sau khi phục kích quái vật từ phía trước. Những người chơi nhận nhiệm vụ đều tụ tập nơi hành quân gồm có đội y, 2, 3 nhưng quân số thì ít hơn 100 mạng. Số lượng đã giảm một ít đi so với 140 người từ lúc đầu nhưng do sự kiện đánh bom đại pháo tầm 40 người đã thiệt mạng, ngoài ra. Họ không còn là một team như lúc trước nữa, niềm tin vào Alan đã bị vỡ, họ giờ đây tạo thành những nhóm nhỏ lẻ để đánh quái. Không phải do lỗi của Alan mà quân đoàn ba đội tan vỡ, vì nhiệm vụ lần này mang đem lại nhiều điểm đóng góp hơn so với những lần trước, đồng thời. Đây cũng là trận chiến cuối cùng, lúc này, kiếm thêm điểm đóng góp quan trọng hơn mọi thứ. Họ sẽ có nhiều lợi thế hơn khi chiến đấu trong nhóm nhỏ hơn là góp mình vào một quân đoàn lớn, mỗi quái vật bị giết cho 50 điểm đóng góp. Nếu cố gắng hết sức, chúng ta có thể lọt vào top 10, đây là cơ hội cuối cùng để lật ngược thế cờ, không cần chú ý đến kẻ khác đâu. Đây là nhiệm vụ cuối cùng, cứ hỗ trợ mọi người trong nhóm chúng ta đi, Cleric Nim, đừng sử dụng Recovery Magic lên nhóm khác, cứ giữ mana đó nhé. Những người chơi thì thầm to nhỏ với nhau trong các nhóm gồm 2 đến 3 thành viên. Ác cũng rất bận theo cách riêng của mình vì có quá nhiều người cậu cần để ý, một khi cuộc chiến bắt đầu. Sẽ không có nhiều thời gian để xem xét tình huống, những người gặp nguy hiểm nhất chính là các bạn, những người chơi cấp thấp trong Milita. Các bạn đã nhận được rất nhiều điểm đóng góp từ nhiệm vụ đánh bom đại pháo rồi, tuyệt đối không được tham lam, hiểu không? Sống sót lúc này là quan trọng nhất, vâng, hiểu rồi, Rocco và những người khác đồng thanh gật đầu lo lắng, đội y, 2, 3, Milita và vệ binh Jackson. Thậm chí có cả Saifit Knight, tổng số lượng người đã lên đến 179, mặc dù lãnh chúa giờ đây đang chỉ huy lãnh đạo chiến thuật cho những người chơi, song. Khi trận chiến thực sự nổ ra, họ sẽ mù quáng tự hành động theo ý mình sao cho kiếm được nhiều điểm đóng góp nhất, sau cùng. Chính bạn là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, điều này đúng cả trong game lẫn đời thực, tất nhiên, ác không phải là ngoại lệ. Việc duy nhất cậu có thể làm để giúp mọi người trong Milita là cho họ những món ăn giúp tăng lượng máu tối đa lên 300 điểm, một khi trận chiến nổ ra. Cậu sẽ không thể có thời gian để giúp họ nữa, chiến trận là nơi bạn thể hiện kết quả bằng năng lực của mình, đây là tình huống ác hy vọng. Cậu định sẽ làm gì, ác nhìn Sambala, người đang ngồi phẩn phơ thư giãn, lời hứa của Sambala với cậu là giúp ác cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Nhưng ác cũng đã đưa vật phẩm Sambala muốn sau khi sắp quest, đánh bom đại pháo kết thúc, Snake đã nôn ra mọi thứ trong dạ dày nó. Thật sự đáng tiếc khi phải bỏ lại nhiều phẩm vật vì túi đã đầy, nhưng ác cũng đã cố gắng hết sức có thể rồi. Và mặc dù cậu ghét phải thừa nhận, nhưng ác không muốn Sambala vì item đó mà dính chặt với mình, thật sự ác rất quý anh ta tất nhiên. Quý trọng và tiền bạc là hai vấn đề khác nhau, dù cho có quý đến cỡ nào, ác cũng không bớt cho một câu từ 300 đồng tiền vàng đó. ta chẳng quan tâm đến điểm đóng góp nhưng ta sẽ làm với Mi, dẫu sao thì chiến đấu cùng Mi cũng khá thú vị, Zambala lãnh đạm nói, sau cùng. Anh ta cũng thích ác một tí, đó là quân đoàn quỷ kia, ngay lúc ấy, các Merzison sử dụng Night Vision hét lớn lên từ một bên khác. Ác cũng dùng Cat Eye khi cậu nheo mắt về phía bóng tối ở phía đằng xa, một dàn quái vật dày đặc đang tiến đến thung lũng, xe đầu, Hipton. Avenger nhưng ở một cấp độ hoàn toàn khác so với những kẻ họ từng tiêu diệt trước đây, những người chơi và các NPC đều nhận thấy rõ điều đó. Dù cũng cùng những loại nhưng cấp độ và trang bị đều hơn hẳn so với những đám trước kia. Bọn chúng đều vận trong mình những bộ giáp bền chắc trong khi kích cỡ thì to đến 2 lần so với thông thường, bỗng chốc. Khuôn mặt của những người chơi như hóa đá qua y vật có cấp 100 cũng trộn lẫn trong đó nữa, level hiện diện trên đầu bọn chúng đều tầm 90 đến 100. Trong khi người chơi chỉ có 70 đến 80, đội y của Alan có lẽ mang level trung bình mức 80 nhưng kể là vậy. Họ vẫn không thể bộc lộ hết năng lực của mình bởi ảnh hưởng của Dark Fog, mặt khác quái vật đều có liên kết bóng tối. Được nhận thêm bonus nên xét tổng thể, sự khác biệt giữa hai đội quân quá lớn, không những chất lượng mà còn thêm cả số lượng, tuy nhiên. Ác là một ngoại lệ khác hẳn, level của cậu đã đạt mốc 75, tính thêm bonus bóng tối nữa là 97. Sẽ không có bất kỳ một khó khăn nào cho cậu thậm chí có đánh solo, được rồi, cũng đáng để cố gắng ở cấp này lắm chứ. Thậm chí cũng không có hình phạt nào vì không ở trong quân đoàn, level càng cao, contribution gốc càng nhiều, bây giờ mặc người ta, mục tiêu của mình là Alan. Điểm đóng góp của mình còn cách hắn 20.000, thứ quyết định sự khác biệt đó giảm xuống còn bao nhiêu chính là kỹ năng hiện tại của mình. Như một con thú ngắm nghía con mồi của nó trước khi ăn, ác nắm chặt thanh gươm và đưa cơ thể về tư thế sẵn sàng, đột nhiên. Một tiếng kêu vang dội khắp thung lũng vang lên khi một nhóm quân tấn công binh đoàn quỷ. Nhóm binh tiến công với những mũi thương dựng thẳng vào quái vật đó chính là Syphid Knight đội binh tinh nhuệ của Jackson, đây là thời khắc quyết định. Vì sự bình yên của Jackson, For Jackson, khe khe, tập kích đó là tập kích, lũ người đang ở đây, chặn chúng lại. Lũ xe đầu ở tuyến trước hét lên kinh ngạc trong khi dương khiên lên chống đỡ, âm thanh kim loại vang lên khi giáo và khiên chạm nhau. Bị tấn công từ những mũi thương được gia tốc, lũ xe đầu bay tán loạn, họ đích thực là những chiến binh tinh nhuệ nhất của Jackson, các Syphid Knight. Họ đã trình diễn những kỹ năng, thứ khiến cho đường dây cung cấp của quái vật bị cắt đứt khi đi vòng khắp lãnh địa Jackson, theo lệnh của lãnh chúa. Một khi Syphid Knight tấn công, đội hình của binh đoàn quỷ tan vỡ ngay tức khắc, Cross xuất hiện và dương kiếm lên, thời khắc của chúng ta là đây. Tấn công mạn sườn, oa, những người chơi giấu mình theo sườn thung lũng sông ra ào ạt tựa sóng vỗ bờ. Khi họ thi triển những skill mạnh mẽ nhất của mình, trốn chiến trường tăm tối lập tức bừng sáng như ban ngày. Những skill được tung ra đều là theo thiên hướng tấn công nhưng cũng có rất nhiều những ma pháp hỗ trợ được các Merzison và Cleric sử dụng xong. Những hiệu ứng từ các kỹ năng nguyền rủa diện rộng của binh đoàn quỷ cũng chất chồng lên đó. Hàng đống tia sáng đầy sắc màu hiện lên không chỉ nơi chiến trường mà còn trong các tin nhắn từ hệ thống. Nó nhiều đến nỗi mà không một ai có thể nói chính xác được kẻ địch hoặc đồng minh của mình đã dùng kỹ năng nào, thậm chí kể cả ác. Dù nó đã tác động lên cậu, ác vẫn không thể biết đó là Curse hay là Bắp, song, có lý gì cậu phải chú ý đến những thứ ấy. Những hiệu ứng sẽ kết thúc khi Curse và Bắp bị cancel, không cần phải chú ý đến điều đó, dẫu quân số kẻ địch có nhiều đến nhường nào. Kẻ địch là kẻ duy nhất đứng phía trước cậu, ác thậm chí cũng không triệu hồi Didrik với vô số người chơi xung quanh. Cậu phải hạn chế mình sử dụng kỹ năng đó bởi chắc chắn người chơi sẽ nhận nhầm Didrik là quái vật mà tấn công nó. Cậu cũng đã tách mình khỏi Milita và vệ binh, họ đã giúp cậu rất nhiều và ngược lại ác cũng đã cố gắng hỗ trợ họ hết sức, nhưng giờ đây. Mọi thành viên trong tổ đội là đối thủ của nhau, sau cùng, bạn chỉ có thể đảm bảo sự an toàn của chính mình bằng những kỹ năng của chính bản thân. Mình thoải mái hơn khi ở một mình, sống hay chết là trách nhiệm của mình, đúng thế, nó là phong cách chiến đấu của ác. Cậu tập trung hết tất cả sự chú ý vào thanh kiếm và những con quái vật đằng trước mình, khe khe khe human die, ngậm cái mồm mi lại đi, dark blade. Park thu hẹp khoảng cách với chúng trong chốc lát và đâm kiếm vào cửa họng của một con xe đầu, xong. Giải phóng vô số liên cước đá vồng cầu vào thân thể nó, lượng heo đột nhiên giảm xuống còn 70, và con xe đầu quỵ ngã. Khi cậu bồi tiếp thêm một cú dark blade nữa, xe đầu biến mất đúng theo cách nó được gọi tên. Mình phải tiêu diệt càng nhiều quái càng tốt ngay từ lúc đầu, một trận chiến nổ ra chắc chắn những kẻ trụ lại sau cùng là những kẻ mạnh. Và nếu người chơi tập trung tấn công nó, sẽ rất khó để đảm bảo chính bản thân mình là người tung đòn kết liễu, thế nên, ngay từ lúc đầu trận đấu, cậu phải giành càng nhiều điểm đóng góp càng tốt, đó là lý do ác không ngại ngần sử dụng mana Kryptos, khoảnh khắc cậu né đòn tấn công vào mình. Ác nhanh chóng thực hiện counter attack và cuối cùng, trên skill Kryptos xuất hiện kết quả là con xe đầu tấn công cậu bay ra đằng xa. Và đập vào 3-4 con quái khác, ngay lập tức cậu lao tới những con quái bị ngã vung kiếm sang trái lẫn phải pao pao pao. Những đòn tấn công theo kèm hiệu ứng critical hit nổ ra liên miên, lũ xe đầu. Vận trong mình giáp phục dày đặc thế kia giờ đây không phải là đối thủ của ác so với các người chơi khác, bởi lẽ kết ai cho phép bạn phát hiện những yếu điểm trên bộ giáp nơi chỉ số defense của bộ giáp hoàn toàn không được cộng. Đạt đến khả năng chính xác cao nhất trong quan sát lẫn nhắm vị trí thanh kiếm của cậu vung vào. Đâm xuyên những yếu khớp trên giáp khiến mũi kiếm thọt thẳng vào cơ thể quái vật bên trong và gây sát thương chí mạng hơn nữa. Giáp phục của quái vật là Heavy Armor. Phản ứng và tốc độ của chúng chậm hơn hẳn so với bình thường mà Dark Blade lại xuyên bỏ qua chỉ số Defense nên áo giáp dù có Defense Rate cao đến đâu cũng không thành vấn đề. Không dừng lại tại đó, những cú đá của cậu lại có khả năng gây hiệu ứng bất thường. Giống hệt như việc tát thêm dầu nóng vào ngọn lửa đang cháy, khiến sát thương gây ra đạt mức cường đại. Counter attack cũng được gia tăng sức mạnh khi ác chắn tất cả các đòn tấn công nhằm vào mình từ mọi hướng. Bản năng chiến đấu cậu bị kìm chế bấy lâu do phải kèm cặp các vệ binh và militar sống sót nay trỗi dậy, tung hoành nơi chiến trường. Cảm giác của toàn bộ cơ thể được mài sắc đến cực độ tựa như dòng khí lực đang tuôn trào, mi đến đây để chết hạ con người. Những gã cưỡi thần làn Avenger không quên sủa lên khi đánh ác hoàn người né đường chém, lấy con thần làn làm đà nhảy lên trời, từ trên không trung. Cậu tung xuống một đòn đạp gót đẹp mắt vào đầu của con Avenger. Một cú đá chắc chắn gây hiệu ứng, stun, làm hắn mất thăng bằng rồi trượt khỏi thú cưỡi. Kết thúc là một cú double critical chen bởi nó đang ở trọng trạng thái hết sức bất lợi, khả năng thành công dường như đã chắc cú. Park tất nhiên không bao giờ lỡ những thời cơ hiếm hoi như thế, thanh gươm của cậu đâm thẳng vào yếu khớp trên giáp với tiếng xe gió nghe thật ngọt. Cắt nát cổ họng của Avenger, đáng ngạc nhiên hơn, kỹ năng của Sambala lại có thể phối hợp chiến đấu với ác như hai mặt của đồng tiền. Khi anh thu hút sự chú ý của quái vật bằng blink, khả năng gây hiệu ứng trong từng phát cước của ác tăng đáng kể, mặt khác. Vì cả hai bọn họ là nhóm nghề đều có thể sử dụng stealth để gây black stab. Bọn quái vật rơi ngay vào trạng thái critical chỉ sau 3 tháng 4 phát đánh nếu bị tấn công từ phía trước và sau, mặc dầu phối hợp ăn ý như thế. Hai người hoàn toàn không cần nói lời nào với nhau, nếu ác xông lên đầu tiên, Sambala sẽ là người lùi lại. Nhanh chóng luồn qua phía sau quái vật và ngược lại, thứ đặc biệt đó chỉ những người tập võ mới có thể chia sẻ được với nhau. Họ xông vào quái vật như cá nhìn thấy nước, tuy nhiên, nhìn tổng quan chiến trận quân đoàn quỷ vẫn có lợi hơn chút ít. Lực lượng hai bên đã cân bằng bởi Magician không còn mana để bắn hỏa ma pháp hay Archer chết đi sau vài phút của trận chiến, các Warrior thì từng người một quỵ ngã, nhưng còn có một lý do quan trọng hơn tất cả tên khốn Alan đó. Alan Party là có thể nói không ngoa rằng đó là tổ đội mạnh mẽ nhất trên chiến trường nơi đây lại không xông vào từ khi cuộc chiến nổ ra. họ cứ đứng mãi ở rìa như đang chờ đợi, mặc dù party bên cạnh bị tuyệt diệt, họ cứ vẫn lùi lại và đứng xem như không có gì xảy ra. Bởi vì hắn không còn là commander của ba đội nữa, nên thái độ của đội y trở nên quá rửng rưng, xia ca ca ca boom. Cột cầu lửa màu đen bay đến thung lũng và nổ vào binh đoàn quái vật, lượng lửa khổng lồ nung chảy bọn quái vật chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đó là đại pháo, những người chơi mệt nhoài do chiến đấu hét lên vui mừng khi họ quay đầu lại. Khẩu đại pháo được đang đứng trên ngọn đồi cách thung lũng rất xa, nó đã vào đúng vị trí cần bắn và bắt đầu nã hỏa cầu để hỗ trợ người chơi. Mỗi khi nạp đầy, nó lại bắn thêm lần nữa, cứ như thế, lượng máu của lũ quái vật đông đúc như đang đóng chặt vào nhau thế kia, giảm không phanh. Đội của Ellen bỗng nhiên xông lên, kể từ lúc đó, đã đến lúc tấn công, dắt mần of Skeet xông xuống ngọn đồi. Một luồng hào quang chói nhóa tỏa ra từ phía Ellen, đó là ma thuật AoE gây sát thương hệ Holy lên tất cả quái vật có thuộc tính bóng tối, chỉ trong một đòn. Lũ quái vật với lượng máu vốn dĩ đã chạm đáy do bị đại pháo tấn công không thể chịu được lượng sát thương mạnh mẽ và khắc kỵ nguyên tố như thế, sụp đổ ngay tức khắc, không chỉ có Ellen. Những thành viên trong tổ đội của hắn cũng liên tục sử dụng AoE skill với lượng mana đã để dành cho thời khắc này. Arrow Sour, từ Archer tuôn ra hàng nghìn mũi tên như những cơn mưa nặng hạt Inferno của Magician. Thứ kỹ năng biến khoảng không gian 10 mét xung quanh tính từ tâm skill thành biển lửa trong khi Sock của Warrior va đập tối đa đến 8 con quái bằng khiên. Chỉ trong một lần đánh, tất cả những pháp kỹ ấy đều ngốn một lượng lớn mana trong khi những người chơi khác đã không còn MP để sử dụng kỹ năng nữa. Họ chỉ có thể đứng đực mặt ra mà ngó. Ellen, tên khốn mi đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, ác nghiến chặt răng giận dữ. Phần đông quái vật đã mất 70, heo do khẩu đại pháo và người chơi, với lượng lớn ma kỹ AoE xả liên tục như thế. Không có con quái nào thần thánh đến mức có thể trụ lại được. Một ma thuật AoE sướng lên cũng là lúc tổ đội của Ellen tậu về lượng điểm đóng góp khổng lồ, thậm chí kể cả sau đó. Toàn bộ chiến trường bị khuất phục bởi sức mạnh của Ellen. Vậy đây là lý do vẫn có nhiều người theo hắn mặc dù họ có rủa xả hắn nhiều đến đâu đi nữa, Holy Knight Ellen và đồng đội của hắn. Ngay từ đầu đã giành được miếng bánh ngon lành Immortal Aura khi Ellen thi triển ma pháp đặc trưng của Holy Knight. Toàn bộ xung quanh hắn ta nổi lên màu ánh sáng trắng tuyệt đẹp, đó là hào quang giúp bản thân và đồng đội giảm tới 30. Lượng sát thương gây ra bởi các quái vật có liên kết bóng tối, hơn nữa. Mặc dù Paladin cũng có thể sử dụng các aura thánh này nhưng Holy Knight là class nghề duy nhất có thể gây hiệu ứng cộng dồn aura, xong. Hắn lại bồi thêm một hào quang khác có tên Celestial Light, khiến tốc độ hồi mana tăng đến 30, kết quả là mana của Ellen và đồng đội của hắn không giảm bấy nhiêu, thậm chí sau khi xả một tràng AoE skill như thế, trở thành một thành viên trong đội của hắn sẽ cho bạn những hiệu ứng tuyệt vời thế này. Sự thật rằng đa số thành viên trong đội y đều nằm trong top 10 điểm đóng góp nhiều nhất là minh chứng cho điều ấy, đó là lý do mọi người vẫn theo hắn. Ellen vẫn là chỉ huy mặc dù có mâu thuẫn đến đâu, nhưng đó chưa phải là tất cả. Cùng với ngựa, tính cơ động của Ellen nhanh hơn bất kỳ ai trên chiến trường, thậm chí với cả Ark và Sambala. Hai nhân tố có thể hạ gục 5 con xe đầu chỉ vỏn vẹn trong vòng 2-3 phút cũng không bì được với Ellen. Người dường như ăn hôi tất cả sau đòn bắn của đại pháo, đó có phải là những kỹ năng mà mình được nghe đến không? Cảm giác cứ như có ai đó ném chiếc chăn ướt vào ngọn lửa động lực đang rực cháy của cậu, vậy đây chính là bí mật 40.000 điểm đóng góp của hắn. Chết tiệt, nếu thế thì là dù cho chiến đấu đến chết, mình cũng không thể bì được, điên thật. Nhưng quả thật chỉ có Ellen mới có thể đi săn như thế thôi. Darkwalker là class nghề đặc biệt mạnh trong solo và PvP thì Holy Knight là người tỏa sáng rực rỡ nhất khi chiến đấu trong cạnh đồng đội, hơn nữa. Vì cả đoàn đã tan rã, Ellen không cần phải giữ mình để bọn họ có điểm đóng góp nữa, vì thế, hắn không ngần ngại rong ruổi trên khắp chiến trường. vừa đánh quái, vừa xả skill vào các con quái khác của những người chơi đang trong trạng thái critical. Thậm chí con xe đầu mà Ark đã hành đến mức gần chết cũng bị cưỡng đi, hay nói cách khác, hắn không những ăn hôi mà còn ăn một cách trắng trợn. Chết tiệt, động lực chiến đấu của mình đang cạn dần, con chó kia, như thế này là quá nhiều rồi đó, thằng khốn rẻ rách. Ra và KS, tao như thế này, mọi người, xông lên, trước khi hắn ôm hết tất cả về mình. Những người chơi cực kỳ giận dữ bởi sự xúc phạm của hắn nhưng không có cách nào để dừng được con người này, hơn nữa. Cơ hội chiến thắng một trận đấu đang đà thua là nhờ hành động của Ellen nên không có tác dụng gì khi nguyền rủa hắn, sau cùng. Ellen là người có nhiều điểm đóng góp nhất, giây phút cơn giận của cậu chờ trực tuôn trào, Z-A-A-A-S-A-O-A-A-A-A. Một tiếng gầm nổ tung từ phía rìa của quân đoàn quái vật, không gian xung quanh như bị xé nát bởi tiếng gào. Sự chú ý của mọi người chơi cũng đổ vào về hướng tiếng thét. Những con quái vật dịch chuyển sang hai bên nhường đường cho sự xuất hiện của một ác ma, một quái thú có chiều cao tới 20 mét. Toàn thân được bọc trong hắc hỏa, đó là con quỷ đầu rồng, từ eo trở xuống mang dạng người và nó vận trên mình bộ giáp đỏ chói tuyệt đẹp, Zia-a-a. Lũ nhặng đáng cười mi dám cản đường ta, vô số ngọn lửa đen chờ trực trào phun ra mỗi khi hắn mở miệng. Một tin nhắn cảnh báo xuất hiện trong mắt Ark, Boss Monster, Lord of Darkness, Vanderas, đã xuất hiện, Vanderas chính là hắn ta ư. Tất cả mọi người chơi đều đồng loạt nhìn hắn, ta sẽ lấy lại lãnh địa của mình, uống máu, nhai xương bọn mi. Một nguồn năng lượng kinh khủng tương xứng với kích thước của hắn ánh lên từ đôi mắt chói nhòa. Một tồn tại mạnh mẽ làm chiến trường ồn ào giờ đây trở nên lặng như tờ, nhưng cảm xúc trên gương mặt người chơi không đơn thuần chỉ sự hoảng loạn, thay vào đó, biểu cảm hạnh phúc sung sướng lại mạnh hơn. Phải tiêu diệt một lượng quái vật thì Vanderas mới xuất hiện, nhiệm vụ cũng gần đến hồi kê của nó, bây giờ, nếu họ đánh bại được Vanderas, nhiệm vụ 3 ngày này cuối cùng sẽ đóng lại, không kể thứ hạng, những ai sống sót trong trận chiến cuối cùng sẽ được nhận nhiều điểm thưởng đóng góp. Và nếu họ tiêu diệt được Vanderas, họ sẽ được thưởng xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra cả 3 ngày. Mình sẽ nhận được điểm đóng góp ngay cả khi đánh hắn, hãy tiêu diệt Vanderas và kết thúc trận chiến này, tập trung tấn công. Dòng người đổ xô lũ lượt như ong vỡ tổ, tên ác quỷ đó chính là kẻ đã khiến Jackson rơi vào cảnh lầm than. Sifit Nai và các vệ binh dựng kiếm xông thẳng vào phía Vanderas, hàng nghìn ma pháp, mũi tên nổ ra và các chiến binh đều bao vây lấy Vanderas. Vung kiếm chém vào cơ thể khổng lồ của con quỷ rồng, có tinh thần là điều đáng khen, nhưng nếu không sở hữu trí thức nó sẽ đưa bạn vào chỗ chết. Vanderas là một kẻ mạnh, không, nói đúng hơn là mạnh một cách không tưởng, mặc dù nhận vô số đòn tấn công. Chẳng có một tí dấu hiệu nào cho thấy lượng máu hắn sẽ giảm, bọc mình trong nguồn hắc hỏa khổng lồ, thậm chí Curse Magic cũng vô hiệu với hắn. Lũ ruồi đáng khinh, Vanderas vung thanh chùy khổng lồ như xé cả gió, độ bền của những tấm khiên từ phun trở thành con số không tròn chỉnh và tan vỡ. Những warrior bị đánh văng bay ra xa như những chú chim, Ark nhờ đó, tìm được khoảng trống. Tiếp cận với sườn của Vanderas và đâm vào đó bằng thanh kiếm của mình, điểm contribution sẽ tăng khi bạn gây thương tích trên cơ thể của Vanderas. Cậu không thể cứ đứng nhìn mãi được, Darkblade, một cú backstab cùng Darkblade bỏ qua chỉ số defense. Nhưng Vanderas nghiễm nhiên chẳng cần phải quay đầu lại, đòn đánh đó thậm chí không đủ tư cách để xứng đáng nhận sự chú ý của hắn, thay vào đó. Ngọn lửa màu đen bao lấy quanh Vanderas lại gây sát thương mỗi khi cậu đánh lên, bạn đã nhận 100 sát thương từ Bastion of Corrupt Flame của Vanderas. Bạn đã rơi vào trạng thái burn, mỗi 10 giây sẽ gây 10 sát thương kéo dài trong 1 phút, chết tiệt. Có nghĩa là cậu sẽ nhận 160 damage mỗi lần Ark tấn công. Quest nhiệm vụ sẽ thưởng điểm đóng góp mỗi khi bạn gây damage vào cơ thể hắn nhưng giờ đây người chơi đã thấy được khó khăn trước mặt. Trên thế giới này không có gì là miễn phí, điều đó cũng tương tự trong game, Zia-a-a-a-a, bọn mi chắn đường ta với những thứ kỹ năng chỉ như thế này. Van der Rast lần nữa lại vung thanh chùy lên, một đòn đánh quét ngang gây sát thương cho toàn bộ các warrior xung quanh hắn, nhưng, nó không dừng lại tại đó. Van der Rast tiếp tục mở miệng và những ngọn lửa màu đen trào ra, kỹ năng độc nhất vô nhị của loài rồng, Red. Bốn warrior những người xấu số hứng chọn đòn tấn công AoE khủng khiếp đã bị mất 50 máu. Giờ đây lại thêm hắc hỏa Red quỵ ngã ngay lập tức mà chẳng kịp thời gian để uống thuốc phục hồi, nếu họ là những warrior có cấp 70 đến 80. Heo của họ ít nhất là 1000 ở mức 50, hơn nữa, họ lại mặc giáp phục hạng nặng nên chỉ số defense chắc chắn phải vượt mức 200. Thậm chí là vậy nhưng họ cũng không thể hứng chọn hai hit từ combo, vung chùy Red của Van der Rast mà quỵ ngã một cách quá dễ dàng. Ác nhanh chóng né đòn nhưng cậu cũng nhận sát thương đáng kể, khi Warrior quỵ ngã, tinh thần chiến đấu của mọi người theo đó cũng tuột dốc chết tiệt. Làm thế nào để đánh bại con quỷ như thế này đây, Recovery Magic không thể bắt kịp với sát thương chúng ta nhận phải. Magician và Warrior ở tình huống tốt hơn nhiều, những mũi tên của Archer bọn tôi không thể nào đâm được vào người hắn, thật chua chát. Ai nấy đều ở trong hoàn cảnh quá chua chát thế nhưng, có một ngoại lệ duy nhất, Holy Sword Ellen xông vào khi hắn ta vung thanh gươm sáng chói của mình. Khi hắn đâm con quỷ bằng ánh gươm đang tỏa sáng, Van der Rast dường như nhận cú sốc đáng kể, lượng máu của hắn giảm đi trông thấy. Ellen tiếp tục thi triển Holy Sword lên toàn bộ thành viên trong nhóm và mọi người lần lượt xông vào Van der Rast, một khi Holy Sword được sử dụng. Skill Auto Attack của Van der Rast, hắc hỏa cũng bị khống chế, đúng là một Holy Knight, chết tiệt, mình nên gia nhập nhóm của hắn ngay từ đầu, nhưng cũng có cách để chặn hắc hỏa nữa, tất cả Magician đồng loạt khai triển Water Magic, nếu Water Magic được sử dụng như phép tấn công. Van der Rast sẽ nhận sát thương, song, nếu sử dụng lên thanh kiếm của các Warrior, họ phát hiện ra rằng ngọn lửa ấy cũng bị vô hiệu, nhưng hầu hết các Magician đều cạn mana, họ chỉ có thể bắp lên vài người, chết tiệt, không ngờ mình phải ngồi mà xem, để tàng kinh nghiệm. Điểm đóng góp biết đi ấy cho người khác, buộc lòng chứng kiến Ellen hào hứng tấn công Van der Rast, ác như muốn phát điên, hơn thế nữa. Cậu thậm chí phải chứng kiến cả đồng đội của hắn nâng điểm đóng góp dần lên sau mỗi phát đánh, ruột gan cậu chính thức cháy ra cho. Nhưng không còn cách nào khác, giờ đây, trên chiến trường đội hình thay đổi hẳn. Đội của Ellen gây sát thương lên Van der Rast trong khi những người chơi khác bao vây lấy họ tấn công những lũ minion xông tới. Họ phải bảo vệ nhóm của Ellen vì chúng là những người duy nhất gây sát thương được cho Van der Rast. Họ phải giúp hắn để kết thúc nhiệm vụ vì không còn lựa chọn nào khác, dù gì, chúng ta cũng có cơ hội thắng, nếu còn Ellen và khẩu đại pháo. Chúng ta nhất định giành thắng lợi, sau vài phút trôi qua, heo của Van der Rast đã mất đi 50, dẫu hắn có mạnh như thế nào, là một tên trùm ấn tượng ra sao? Chống cự lại 30 người chơi luôn luôn được bắp uống thuốc phục hồi như điên, gây sát thương với nguyên tố khắc kỵ hoàn toàn cũng là điều không thể. Cuối cùng thì giây phút đó cũng đã đến, lượng mana trong đại pháo đã đầy, một hỏa cầu đen quánh bắn ra nhắm thẳng vào người của Van der Rast. Những người chơi xung quanh ngay lập tức lui ra để tránh dư chấn, cùng lúc ấy, hắc hỏa hạ cánh trên vai của Van der Rast gây một sát thương khổng lồ, boom. Bắn đẹp lắm, hắn có thể là boss monster, nhưng với cú đó, hắn ắt phải đã nhận rất nhiều sát thương, người chơi ai nấy hào hứng phấn khởi. Có thể thấy điều đó trong mắt lẫn cả giọng nói của họ, thế nhưng, đó chỉ là những gì họ nghĩ. Hình ảnh của Van der Rast hiện ra trong màu đen của lửa khiến mặt của họ trắng tái, làm thế nào mà? Hắn không những bị nhận damage mà còn được phục hồi máu nữa, ngạc nhiên thay, chính vì khẩu đại pháo, lượng máu của Van der Rast đã phục hồi 70. Không thể nào hắn ta hấp thụ sát thương lửa sao, cố muộn để nhận ra sai lầm, lượng lửa bao quanh lấy hắn ngày càng mạnh hơn lúc trước. Van der Rast mỉm cười nhẹ nhàng, hãy mục ruỗng đi loài người hạ đẳng, Aura of Black Flame, Van der Rast đã sử dụng kỹ năng Aura of Black Flame. Tất cả quái vật trong bán kính 100 mét của Van der Rast sẽ nhận được Bastion of Black Flame. tất cả quái vật xung quanh người chơi đều bọc mình trong màu đen của lửa giống hệt như Vanderas. Chết tiệt nực cười, tất cả quái vật đều có Bastion of Black Flame ư, bây giờ chúng ta thậm chí còn không thể sử dụng đại pháo, mặc dù đại pháo không có tác dụng chống lại Vanderas nhưng chính nó đã bảo vệ người chơi khỏi bước tiến của binh đoàn quỷ. Chính nhờ nó mà đội của Alan mới có cơ hội tập trung tấn công Vanderas, nhưng nếu toàn bộ quái vật đều có Flame Aura Protection, khẩu đại pháo sẽ hoàn toàn vô dụng, sẽ không tài nào người chơi có thể ngăn cản bước tiến quái vật nếu như họ cứ nhận 160 damage mỗi lần đánh. Cháy trong lửa địa ngục đi con người Flame Wreck, Vanderas nhạo cười trước cảnh tượng hoảng hốt của những người chơi. Hắn tiếp tục tung ra một skill nữa, toàn thể thung lũng rung lên từng hồi như đang có động đất cắt nứt mặt đất từ bên trong, xong. Hàng trăm ngọn lửa trồi lên từng những khe nứt và nổ ngay khi nó chạm vào người chơi. Những cầu lửa ấy có kích thước tương đương với một quả bóng tennis. Nó không quá nhanh nhưng những người chơi bình thường sẽ không thể tránh được với số lượng nhiều thế này. Warrior trong giáp phục hạng nặng thì khỏi phải bàn, song, những người chơi cấp thấp của Milita nhận sát thương đáng kể. Roko bị cầu lửa bắn vào bên phải trong khi Justiceman thì đang giúp đỡ một anh chàng quỵ ngã do lửa bắn vào lưng ác không thể làm gì được cả, thậm chí. Cậu phải buộc lòng nhìn cảnh họ ngã quỵ, chết tiệt một thứ như thế này, tuyến thủ của đội hình trong thoáng chốc tan vỡ. Quỷ đoàn và Vanderas bây giờ không còn là vấn đề nên bận tâm đầu tiên nữa, rút lui tất cả rút lui, họ nghe tiếng thét của Cross vọng phía đằng xa. Ông đã đánh giá được thiệt hại sẽ càng nặng hơn nếu cứ thế này, nhưng thậm chí là vậy, rút lui đã hầu như là điều bất khả thi. Họ đã tạo thành đội hình vòng tròn, lấy Vanderas làm tâm. Tấn công tổng lực vào hắn trong khi những người chơi không gây được sát thương lên Vanderas chặn dòng sóng tiến công của binh đoàn quỷ ở bên ngoài vòng tròn, mỗi khi những người chơi chứng kiến đồng đội mình từng người lần lượt ngã xuống, một dòng tin nhắn hiện lên trước mắt bọn họ. Bị tuyệt diệt và nhiệm vụ thất bại, thế chó nào, không có cách gì có thể đánh bại một kẻ sở hữu 100 khả năng kháng hỏa. Ác né tránh cầu lửa thành công và nghiến răng thật chặt, cái hiệu ứng 100 kháng hỏa đó option như vậy chắc chắn là từ một legendary item. Nếu không phải do item thì chỉ có cách đánh bại hắn khi ở dưới nước, lửa sẽ trở nên vô dụng. Đó là khi cậu nhớ lại địa hình bản đồ của thung lũng cùng các ghi chú, đúng rồi, phía trên thung lũng này là Ác triệu hồi Didrik khi cậu cuộn người trên mặt đất, Didrik bay đến chỗ Cannon, Raymond đang điều khiển nó, nói với ông hãy bắn pháo vào bờ sông. Cạch cái quái gì, ngậm miệng lại và cứ làm theo tao nói. Không còn thời gian đâu, cùng với tiếng thét của ác. Didrik toàn bay đi đến hướng khẩu pháo, một vài phút trôi qua, khi một nửa quân số đã bị quân đoàn quỷ và Vanderas tàn sát thì bỗng dưng. Đại pháo bắn lửa về phía bắc kéo theo âm thanh gầm vang của đạn khi rời nòng, đứng nhìn hỏa cầu tan biến vào trong bóng tối, mắt ác sáng rực cả lên. Thành công rồi, mình chỉ cần giáng trụ lại nữa thôi, một chốc không lâu sau, cậu cảm nhận được chấn động dữ dội từ dưới chân, dạo đầu. Nó mờ nhạt đến mức chẳng ai chú ý đến nhưng rồi sau đó, lại trở nên dữ dội dần và làm toàn bộ cơ thể ác lắc lư theo dư chấn. Ác né tránh một hỏa cầu đang bay về phía mình khi cậu mở túi tìm vật dụng. Xác mần Sako ác nhanh chóng thay giày vào hét vào Sambala, Sambala hãy bám chặt vào tớ mau, hả, lướt qua ngọn lửa bằng khí công. Sambala hoài nghi nói, khi chấn động mạnh hơn, bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên từ phía trên thung lũng, A-O-A-A-A-A-A, Crest, nước, nhưng làm thế nào? Người chơi, NPC và thậm chí cả Vanderas cũng tất cả quái vật đều không giàu nổi ngạc nhiên, hàng tấn ga lông nước làm mặt đất thét gào khi nó lướt qua. Đúng thế, nằm phía trên thung lũng này là một con sông lớn, nơi tàu của hội Merchant đã bị chìm do bị đại pháo bắn trúng. Sau khi xác nhận chi tiết bản đồ và các ghi chú, ác quyết định thổi bay phần bờ ngăn cách giữa thung lũng và con sông, kết quả là một lượng nước sông khổng lồ theo dốc tràn xuống thung lũng với tốc độ cực kỳ nhanh, nếu nơi này không phải là dưới nước. mình sẽ biến nó thành mặt nước lưu thủy theo đà trọng lực làm tràn xuống, quét sạch đá và cá trên đường nó đi theo lẽ tự nhiên. Bạn sẽ nhận sát thương cực lớn nếu bị tảng đá hay cả thân cây đó đập vào, những người hối hả, nhanh chóng chạy mọi hướng theo mọi hướng để né. Song Ác phát hiện ra Ando cũng nằm trong dòng người đang hốt hoảng, trong khoảnh khắc một cái nhìn quỷ quyệt ánh lên trong đôi mắt cậu, Ando. Có lẽ số phận của mi là chết trong tay ta, Snake bố có yêu cầu, con di chuyển được không? Chú rắn tội nghiệp thiếu khí lực ngẩng cao đầu lên gật gật, mặc dù biết nó khó nhưng dáng lần này nha. Tên khốn đó là kẻ thù đã làm bố gặp khó khăn không biết bao nhiêu lần mà kể, con hãy làm bất cứ thứ gì để giữ chân hắn lại, hiss hiss. Khoảnh khắc Ác nói rằng đó là kẻ thù của cậu, Snake ngay lập tức rít lên sắc lẻm khi nó cuộn người thoát khỏi vòng eo Ác xong. Nó trườn người tới chỗ Ando và dùng thân mình quấn chặt chân hắn lại, đang chạy mà bỗng dưng bị vướng, Ando ngã nhoài, đập mặt vào đất. Hắn nhìn chằm chằm vào Snake bằng đôi mắt bối rối và phát hiện ra Ác, nhưng khi đó đã quá trễ, thằng chó mày đã làm gì? Ai là người nói với tao rằng hãy chờ mà xem, nhỉ, mày tính làm gì tao với con rắn này hả? Ando gần lên và giương kiếm, cúa muộn rồi. Ác mỉm cười hiểm ác, dòng suối tràn ngập thung lũng với tiếng gầm dữ dội. Bản thân dòng lũ không gây nhiều sát thương với người chơi nhưng cái nguy hiểm ở đây là những tảng đá cục và cây to bị kéo đi theo nó. Ando quằn quại đau đớn khi bị một cục đá lớn đập ngay vào đầu và mất tới 70 máu, Snake đồng thời cũng nhận damage nên bị ép phải trở về Netherworld. Song, vì lượng máu của nó là 50, Ác chỉ nhận 25 sát thương, Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Đừng có làm tao cười, tao sẽ thậm chí chẳng gây sự với mi nếu như mình bị liên lụy tại đây, nhờ có xác mần Sako. Dòng lũ không hề ảnh hưởng gì tới ác, và nếu cậu không bị tác động của lũ, việc né tránh cây cối hay đá tảng là điều hết sức dễ dàng, xong. Ác lại chạy tới một cục đá đang đà rơi xuống, Kryptos, cậu dùng gươm đỡ rồi giải phóng kỹ năng trên skill, vào lúc đó. Cục đá bị đánh bay ra với một tiếng clang thật nặng, A-A-Z-Z-Z, cái gì, mặt Ando không còn hột máu. Tảng đá cậu đã đẩy đi bằng kỹ năng của mình bây giờ lại lao về phía hắn giống như tên bay. Ando lập tức nâng khiên lên nhưng hắn không thể vào vị trí phòng ngự cho tốt bởi còn dòng lũ còn đó, C-I-U-N-C-S-S-S, với âm thanh của cái gì đó bị nghiền nát. Mặt Ando lại, xong, hắn đánh rơi thanh kiếm đang cầm và biến mất. Ác đã giết hắn nhưng cậu không trở thành Chaotic vì không phải là người trực tiếp tấn công tao để mày đi lần này nhưng lần sau. Nếu xuất hiện trước mặt tao thêm lần nữa, chắc chắn chỉ số của mày sẽ về không bộ, ác cười và nhặt lấy thanh kiếm. Khi cậu đang nếm trải vị ngọt của sự trả thù, dòng lũ đã ngập tràn toàn bộ thung lũng. Vanderas và lũ quái vật bọc trong hắc hỏa giờ đây bị cuốn đi theo dòng chảy, âm thanh của hơi nước rít lên ồn ã khi chạm với kim loại nóng, kết quả là thung lũng giờ đây ngập tràn trong biển nước và sương mù, không một ai, kể cả Vanderas có thể di chuyển dễ dàng trong nước nhưng có một tồn tại ngoại lệ, một nhân tố sẽ quyết định vận mệnh của cả chiến trường, nước, đó chính là thế giới của ác, cách chương.